Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 99, Thanh Dương Đạo Diệt Môn. Ngọc Nữ Cung mặc dù là thất tinh tông môn, nhưng là liền xem như tông môn đẳng cấp cao nhất pháp bảo, cũng chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi. Doãn Nhị, Doãn Tâm hai tỷ muội, mặc dù thân làm nội môn đệ tử, nhưng là ở tông môn bên trong, có thể có được tốt nhất tài nguyên, cũng chính là hạ phẩm pháp khí mà thôi. Bởi vậy, làm Doãn Nhị, Doãn Tâm trên tay cầm trung phẩm pháp khí thời điểm, tất cả mọi người đều cho là lần này tấn thăng tỷ thí là không người có thể đủ thắng quá các nàng. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở giao chiến trung gian thời khắc, rõ ràng Nghiêm Phù Nghiêm San đã bị áp chế lại, lại đột nhiên đổi phi kiếm. Hơn nữa cái này phi kiếm có bao nhiêu dữ dội, trực tiếp đem hai thanh trung phẩm pháp khí phá hủy. Chẳng lẽ là thượng phẩm pháp khí không được? Đừng nói Doãn Nhị, Doãn Tâm, chính là Nghiêm Phù Nghiêm San hai người đều cảm thấy giật mình. Cầm tới phi kiếm về sau, chỉ là mỗi ngày sử dụng linh lực ôn dưỡng, ở không người thời khác, quen thuộc một phen phi kiếm trong tay, không nghĩ tới lần thứ nhất cùng người giao chiến, lại có uy lực lớn như vậy. Nghiêm Phù Vọng Thư kiếm, Lâm Nam chẳng những củng cố thân kiếm, thậm chí còn cường hóa trình độ sắc bén. Hơn nữa đối chiến thời điểm, còn có thể căn cứ truyền vào linh lực, kèm theo đông lạnh thuộc tính. Nghiêm San Hy Hòa kiếm, tự nhiên là cường hóa hỏa thuộc tính linh lực. Lâm Nam thậm chí còn luyện hóa một tia tam muội chân hỏa tiến vào bên trong. Giao chiến thời điểm, còn mang theo một tia ám kính, có thể đem sức nổ trực tiếp truyền thâu đến địch trong thân thể. Đây cũng là Doãn Tâm thân kiếm xuất hiện vết rách nguyên nhân. Vốn liền các phương diện hơi kém một chút Doãn Thức tỉ muội, không thấy phi kiếm, một cách tự nhiên liền thua tranh tài. Thế là, làm Nghiêm Phù Nghiêm San tiếp nhận hạch tâm đệ tử thân phận lúc, Hoàng Vận kém chút không đem tròng mắt của mình vò đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở đâu? Trên tay phần thưởng này túi càn khôn là chuyện gì xảy ra? Một mực ở ngoại môn đệ tử sân tỉ thí Hoàng Vận, cũng không có đối Nghiêm Phù Nghiêm San hai người tấn thăng báo hy vọng quá lớn. Doãn Thức tỉ muội trong tay trung phẩm pháp khí, Hoàng Vận cũng là biết đến. Nhưng là bây giờ Nghiêm Phù Nghiêm San hai người kích động ôm bản thân thời điểm, Hoàng Vận là mộng bức. Các ngươi hai cái lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Sư phụ, qua nhiều năm như vậy, tạ ơn sư phụ chiếu cố. Nếu không phải sư phụ trợ giúp, đệ tử cùng muội muội cũng không khả năng đi cho tới hôm nay. Nghiêm Phù Nghiêm San hai người, một người dắt Hoàng Vận một cái tay, không ngừng mà biểu đạt bản thân nội tâm vui sướng. Mặc dù Hoàng Vận là hai người sư phụ, nhưng là cộng đồng làm bạn lớn lên nhiều năm như vậy, hai người phụ mẫu sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Dù sao chỉ là phàm nhân, tuổi thọ có hạn, mà Hoàng Vận ở trong lòng hai người vị trí, tự nhiên cũng như mụ mụ một dạng. Tiến vào tông môn hạch tâm đệ tử về sau, liền cùng nữ nhi lấy chồng ở xa không kém là bao nhiêu. Tuy nói còn ở trong Ngọc Nữ Cung, gặp nhau cũng tương đối dễ dàng, nhưng dù sao thân phận tăng lên, hạch tâm đệ tử thân phân, tuy nói không kịp nội môn trưởng lão, nhưng là cũng so nội môn đệ tử cao hơn rất nhiều. Ngày sau gặp nhau thời gian, sợ là sẽ phải giảm ít rất nhiều. Những năm này, sư phụ có thể cho trợ giúp của các ngươi dù sao cũng có hạn. Ngày sau bất luận làm sao, ta đều là các ngươi sư phụ. Nếu là có gì cần sư phụ giúp một tay, cứ mở mây ấng. Bởi vì Nghiêm Phù Nghiêm San hai người tấn thăng, Hoàng Vận cũng đã nhận được không ít tài nguyên, thậm chí còn bao quát một kiện thượng phẩm pháp khí cấp phòng ngự pháp bảo. Ngày sau nếu là nghênh đón động hư kiếp, cũng có thể có càng lớn nắm chắc. Hơn nữa, nhìn thấy Niêm Phù Niêm San Thành làm hạch tâm đệ tử. Khỏi phải nói Hoàng Vận trong lòng có bao nhiêu vui vẻ. Loại cảm giác này giống như là nuôi dưỡng một tái 211, 985 sinh viên một dạng tự hào. Hai người tấn thăng về sau, Hoàng Vận thậm chí còn có thể lần này trong ngoại môn đệ tử. Lần nữa chọn lựa đệ tử của mình, năm nay tấn thăng tỷ thí, thế nhưng là xuất hiện không ít hạt giống tốt. Nếu là ngày sau có thể tấn thăng nữa đến hạch tâm đệ tử, Hoàng Vận đoán chừng mình tới thời điểm cũng kém không nhiều là cái động hư tu sĩ. Cũng tấn thăng đến tông môn hạch tâm. Ban đêm hôm ấy, Nghiêm Phủ Nghiêm San không có thời gian tìm đến thải đồng mấy người. Lâm Nam cũng vui vẻ thanh nhàn, đều nhanh nghỉ ngơi một tháng. Trở về sau, vẫn là hảo hảo ủng hộ. Nhiều tích lũy điểm điểm cống hiến a. Võ vực cái kia tiên thú trứng, Lâm Nam thế nhưng là còn băn khoăn đây. Bất quá, ngay tại thải đồng Lam Nghi hai người trở lại bên trong phòng mình ngồi xuống lúc, Lâm Nam trong phòng lại là nghênh đón một người khác. Một người quen, người tới làm gì? Người tới chính là Tử Khải. Từ lần trước bị Lâm Nam phát hiện ma tộc thân phận về sau, Lâm Nam những ngày này cũng trọng điểm quan sát Tử Khải một phen. Một mực giống là một vị phổ thông tu sĩ đồng dạng. Cùng sư huynh đệ của mình trò chuyện ngọc nữ cung nữ đệ tử. Thuận tiện nghiên cứu thảo luận một phen ngọc nữ cung đệ tử phương thức chiến đấu. Mảy may nhìn không ra ma tộc dấu hiệu. Cái này Tử Khải tìm tới cửa, Lâm Nam cũng không biết là tới làm chi. Chẳng lẽ là muốn nói với chính mình một số bí mật? Thế nhưng là cái này Tử Khải, bây giờ là lấy Thanh Dương Đạo đệ tử thân phân đến a. Bên ngoài mà nói, hai ta thế nhưng là không hề có quen biết gì a. Thế nhưng là, làm Lâm Nam hỏi xong lời nói sau, Tử Khải trực tiếp quỳ một chân trên đất, tay phải nằm ngang ở nơi bụng, tay trái chống đỡ đầu gối, hướng về Lâm Nam làm một đại lễ. Tình huống gì? Chuyện ra sao? Làm gì vậy? Mặc dù Lâm Nam không biết động tác này có thể là thế nào nhìn, đều giống như cực kỳ cung kính lễ tiết a. Chẳng lẽ là ma tộc chuyên dụng? Có thể là ma tộc lại còn phân rõ phải trái. Đây cũng quá không hài hòa một chút a. Ngày mai liền muốn rời khỏi. Tử Khải là tới hướng tôn giả Từ Giã. Bất quá, xin thứ cho Tử Khải không thể nói ra nhiệm vụ của mình. Không thể nói ngươi tới làm gì, hai ta lại không quen. Lúc trước thả ngươi chính là muốn nhìn xem có thể hay không từ trong miệng ngươi moi ra điểm câu. Nói gì, không nghĩ tới a, ngươi cái này cái khinh khỉnh ma. Coi như Lâm Nam đem thân phận của mình ngụy trang thành ma tộc, nhưng như cũ không nói. Hơn nữa cái này tôn giả là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ma tộc cũng là dựa vào sức tưởng tượng tu hành sao? Thanh Dương Đạo liền muốn hủy diệt. Mặc dù nhỏ không biết tôn giả mục đích của chuyến này, nhưng hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tôn giả kế hoạch. Mặt không biểu tình, Lâm Nam gật đầu một cái, trực tiếp liền để Tử Khải rời đi. Cái này Tử Khải cũng là có ý tứ, không hiểu ra sao liền lên đến cung cấp cho mình tình báo. Mặc dù không biết hắn đến cùng đang làm gì, nhưng là Thanh Dương Đạo sự tình, chắc hẳn cùng nhiệm vụ của hắn không liên quan. Thế nhưng là, tại sao phải đem Thanh Dương Đạo sắp bị tiêu diệt tin tức nói với chính mình đây? Thanh Dương Đạo vì sao lại hủy diệt? Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ ngũ tinh tông môn, nhưng cũng không thể nói giết chết liền giết chết a. Loại thời điểm này, nói đến càng nhiều, tin tức tiết lộ thì càng nhiều. Lâm Nam đối ma vực hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất trò chuyện nhiều hai câu, phát hiện mình cái gì đều không biết làm sao xử lý. Cái này Tử Khải, bản thân vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Minh tưởng sau một đêm, làm Lâm Nam ba người từ trong nhà đi ra, chuẩn bị đi cùng Nghiêm Phù Nghiêm San cáo biệt lúc, lại phát hiện hai người sớm đã đi tới bên ngoài phòng khách mặt. Thải đồng muội muội, một lần này không có cách nào cho các ngươi tống hành. Ta và muội muội nhận được nhiệm vụ, tập hợp thời gian cũng sắp đến rồi. Tấm lệnh bài này là hạch tâm đệ tử chuyên dụng, ngày sau chỉ cần muội muội cầm trong tay tấm lệnh bài này, tùy tiện đều có thể đến ta Ngọc Nữ cung làm khách. Đem một tấm lệnh bài kín đáo đưa cho Thải Đồng, nghiêm phù trên mặt của hai người cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ, lên làm hạch tâm đệ tử ngày đầu tiên thế mà liền cần làm nhiệm vụ. Bất quá cái này cũng là vì để đệ tử mới càng nhanh hơn dung nhập vào nhóm trong cơ thể. Bất quá lần này nhiệm vụ có thể là một vị hợp thể kỳ trưởng lão dẫn đội. Trong đệ tử nồng cốt phái ra cũng là phân thần kỳ tu sĩ, chỉ có nghiêm phù những cái này tân nhân cũng đều là xuất khiếu kỳ mà thôi. Có thể hỏi một chút là nhiệm vụ gì gấp gáp như vậy sao? Suy nghĩ một chút tối hôm qua Tử Khải lời nói, Lâm Nam để ý hỏi một câu, hôm nay sáng sớm tông chủ tiếp vào tin tức Thanh Dương Đạo bị diệt môn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.